Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, cái gọi là bạn cũ. Hầu tử là bực nào thông tuệ thông minh người. Nhìn lấy thủ hạ mình bốn kiện tướng đều một bộ á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Nhất thời liền minh bạch trong đó có chính mình chưa từng biết được nội tình. Thì liền cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Chẳng lẽ, ta lão tôn những cái này huynh đệ kết nghĩa. Những năm gần đây chưa từng xuất thủ tương trợ. Theo hầu tử lại lần nữa mở miệng hỏi. Bốn kiện tướng nhìn nhau. Lưu Nguyên Soái lúc này mới mở miệng nói, đại vương nghe. Không cần thiết kích động. Ngươi lại nói, cái này 500 năm đến. Đại vương sáu vị huynh đệ kết nghĩa chưa từng tương trợ Hoa Quả Sơn chống cự ngoại địch. Ngược lại là, thường thường âm thầm cướp bóc Hoa Quả Sơn. Chấm ngoặc kép, vừa nghe lời ấy, hầu tử lúc này liền trợn mắt trừng trừng. Bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, mấy tên khốn kiếp này. Lại dám, như vậy khi nhục ta lão tôn. Mà Mã Nguyên Soái giờ phút này cũng không do dự nữa. Ngược lại là tức giận bất bình đứng dậy nói ra, nhất là cái kia Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương cùng Khu Thần Đại Thánh, Ngu Nhung Vương. Từ khi Đại Vương mất đi tin tức về sau, càng là muốn ngồi lên Hoa Quả Sơn Hầu Vương vị trí. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tức chết ta a! Hầu tử vô ý thức liền muốn theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng. Tiến đến đem cái này vong ân phụ nghĩa huynh đệ kết nghĩa nhóm từng cái giết sự tình. Năm đó hầu tử đại náo thiên cung, đạt được bao nhiêu quỳnh tương ngọc nhưỡng, bàn đào kim đan, đều chưa từng quên mất những thứ này huynh đệ kết nghĩa. Cỗ đều phân một chút cho bọn hắn, trợ bọn họ thành tựu đạo hạnh. Mà năm đó Hoa Quả Sơn lọt vào thiên đình vây quét thời điểm, những thứ này huynh đệ kết nghĩa nhóm lại ào ào hóa tan tác như chim muông. Khi đó hầu tử lượng cùng thiên đình thế lớn, đồng thời muốn cho con khỉ của mình hầu tôn nhóm lưu chút phương pháp, cũng không có mở miệng trách cứ hắn nhóm. Hầu tử vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này 500 năm đến, những thứ này không biết thu chính mình bao nhiêu chỗ tốt huynh đệ kết nghĩa nhóm, chưa từng nhớ tới quá khứ tình nghĩa, bảo hộ hầu tử hầu tôn nhóm một thanh dễ tính, lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Càng tệ hơn còn muốn ngồi ta lão tôn vị trí. Thế mà, sát khí nảy sinh, một mặt hung ác bạo ngược hầu tử đem tay hướng lỗ tai sờ mó thời điểm. Lúc này mới hồi tưởng lại kim cô bổng đã lưu cho sư phụ uy hiếp yêu quái. Không có tiện tay vũ khí, lại thêm bị như thế quấy dày một cái. 500 năm đến tính tình trung quy là chững chạc không ít hầu tử lại là bình tĩnh lại. Lại thêm chi thân bên cạnh bốn kiện tướng cùng đông đảo hầu tử hầu tôn nhóm ào ào mở miệng khuyên. Bảo, hầu tử lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng một lần nữa ngồi xuống. Hung hăng ực một hớp Hoa Quả Sơn đặc hữu linh tửu. Đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch hầu tử. Chợt nhướng mày, hỏi, đã ta lão tôn những thứ này huynh đệ kết nghĩa như vậy không cần mặt mũi. Vậy ngươi các loại làm sao giữ vững Hoa Quả Sơn cái này to như vậy cơ nghiệp? Cái này còn phải may mắn mà có đại vương rất nhiều thiên đình bạn cũ tương trợ. Chấm ngoặc kép, Mã Nguyên Soái chi tiết đáp. Thiên đình bạn cũ, hầu tử có chút ngoài ý muốn hỏi. Thí dụ như cái kia Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử liền thường thường đến Hoa Quả Sơn. Tới làm khách, uy hiếp không ít lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Chấm ngoặc kép. Mã Nguyên Soái mở miệng nói ra, còn có cái kia Đông Hải Lão Long Vương cũng thường thường tương trợ. Cái này 500 năm đến nhận đối phương không ít ân nghĩa. Lưu Nguyên Soái cũng lập tức mở miệng, nói bổ sung, có bắt đầu, sau đó băng, ba tướng quân cũng ào ào mở miệng bổ sung. Hiển nhiên không dám quên mất nhiều năm như vậy đến tương trợ người ân tình. Tốt lắm, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh hầu tử lại lần nữa đại hỉ, mặt lộ vẻ vui sướng luôn miệng nói. Ta lão tôn còn cho là bọn họ sẽ trách tội năm đó ta đại náo thiên cung sự tình. Không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy có tình có nghĩa. Không uổng công ta lão tôn năm đó cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Mà vừa nghĩ đến đây, Hầu tử không hiểu hiện lên một chút hối hận. Cảm giác mình năm đó đại náo thiên cung đúng là quá vô lễ, xúc động. Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó đình đông đảo các tiên gia đối với mình cũng nhiều có lưu thủ. Nếu không hầu tử năm đó chính là từ nơi sâu xa phù hợp tự thân chiến thiên chiến địa chi đạo. Song quyền sợ cũng khó địch nổi bốn tay. Kim cô bổng cũng chống cự không nổi rất nhiều pháp bảo oanh kích. Ai? Chấm ngoặc kép, thoáng chốc, hầu tử nhịn không được nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đại vương, hôm nay như vậy vui vẻ thời gian. Thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Mã Nguyên xoáy ngón tay vô ý thức gãi gãi sau tai. Nhẹ giọng hỏi, ta lão tôn, chỉ hối hận năm đó xác thực quá là hấp tấp. Suýt nữa hại rất nhiều hầu tử hầu tôn không nói. Chính mình còn bị ngũ chỉ sơn trấn áp 500 năm. Bây giờ còn thiếu hòa thượng kia như vậy ân tình lớn. Cần cùng hắn hướng Tây Thiên Đại Lôi Âm tự đi một chuyến. Cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể triệt để giành lấy tự do. Đối mặt với rất nhiều hầu tử hầu tôn, lập tức hầu tử cũng không có giấu giếm. Đại thể nói lên một phen chuyện đã xảy ra. Đại vương, hòa thượng kia có bản lĩnh gì? Lại có thể làm được sư phụ của ngươi? Mỗi lần bị hầu tử hầu tôn nói, hầu tử liền lại lần nữa nhớ tới đường tam tạng nhất quyền oanh bạo ngũ chỉ sơn. Nắm lấy con khỉ của mình từ mặt đất bắt tới tràng cảnh. Trong lúc nhất thời càng thêm phiền muộn, việc này, không đề cập tới cũng được. Hòa thượng kia vẫn còn có chút bản lãnh, cũng là đáng ghét cực kỳ, cũng không rất sảng khoái. Đã không uống rượu, cũng không ăn thịt, nói chuyện cũng là chậm rãi. Mà phía dưới Mã Nguyên Soái vừa nghe lời ấy, con ngươi đảo một vòng, nói ra, đại vương, kỳ thật ngươi muốn thoát khỏi hòa thượng kia, đồng thời trả cái kia ân nghĩa, cũng là không khó. Ồ, hầu tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có phần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đại vương, ngươi không phải nói hòa thượng kia không uống rượu, cũng không ăn thịt sao? Mã Nguyên Soái mặt lộ vẻ đắc ý nói. Dựa theo tục giới những hòa thượng kia quy củ, đã đại vương ngươi bái đối phương vi sư, cũng là cần tuân thủ những thứ này đáng ghét luật lệ. Lớn như vậy vương chỉ cần tuân theo bản tâm, thường tại hòa thượng kia trước mặt uống nhiều tửu, ăn nhiều thịt, hòa thượng kia trong cơn giận dữ, tất nhiên sẽ chủ động đuổi đại vương ngươi rời đi. Đến lúc đó, cũng không tính là đại vương ngươi không nói ân nghĩa. Mà chính là hòa thượng kia không giảng đạo lý, phải lớn vương ngươi vi phạm thiên tính, ghét bỏ đại vương. Diệu a, hầu tử hồi tưởng lại trước đây không lâu đường tam tạng mới nói rõ nói, bần tăng chính là chết đói, cũng tuyệt không dính nửa điểm thức ăn mặn. Lúc này liên tục khen, ta lão tôn ngay từ đầu chỉ là đáp ứng bảo hộ hắn tiến về Tây Thiên lấy kinh mà thôi. Cũng không từng nói qua muốn thủ cái kia đồ bỏ luật lệ. Đến lúc đó nếu là hắn chịu không được ta lão tôn ăn thịt uống rượu, cũng không coi là lão tôn ta không nói ân nghĩa. Lập tức, hầu tử tính toán canh giờ. Lại là phát hiện mình đã rời đi đường tam tạng nhanh một canh giờ. Đã đến cần muốn trở về canh giờ. Ta lão tôn cùng hòa thượng kia đã nói trước. Lần này chỉ có thể rời đi một canh giờ. Hầu tử hầu tôn nhóm. Các ngươi tạm thời bảo vệ tốt cái này hoa quả sơn. Ta lão tôn đi liền về. Sau đó, cùng hầu tử hầu tôn nhóm đơn giản tạm biệt một tiếng tôn hầu tử. Dùng từ kim bát cố ý đựng rất nhiều hoa quả sơn đặc hữu linh quả chai đồ ăn. Nhảy lên cân đầu vân. Thoáng qua ở giữa liền rời đi hoa quả sơn ngàn dặm xa. Thẳng đến đường tam tạng mà đi. Mà bên này... Đường tam tạng ngăn cách mí mắt cảm thụ được từng trận Phật quang. Cùng vài giọt giọt sương nhỏ xuống ở trên mặt. Tam tạng, tỉnh lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.